Chương 0332 lại muốn hô nàng. Không có cửa đâu. 1. Tạ Lưu Cảnh sau khi rời đi, Quân Vô Cực lại tu luyện gần nửa tháng, không thể không lần nữa ngừng lại. Thanh Vân Học Viện có quy định, đệ tử mới đi vào sau khi, mỗi tháng đều có một khảo hạch, kiểm tra tình huống tu luyện, miễn cho các đệ tử mê muội mất cả ý chí, lãng phí tốt đẹp thiên phú và thời gian. Bây giờ, đã đến tháng thứ nhất khảo hạch ngày. Quân Vô Cực không thể không cùng Tiêu Kỳ rời đi ký túc xá, tiến về khảo hạch điện, tiếp nhận khảo hạch. Trên nửa đường, hai người gặp tiểu mập mạp Tôn Thiên Bảo. Tôn Thiên Bảo cũng là đi khảo hạch, nhìn hắn hồng quang đầy mặt bộ dáng, một tháng này tiến độ hẳn là không sai. Ba người chào hỏi, kết bạn mà đi. Trên đường đi, các đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Có đầy mặt thong dong, nhìn xem rất có nắm chắc bộ dáng. Cũng có thần sắc bối rối, tựa hồ đối với lần khảo hạch này cũng không có lòng tin. Ba người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không có gặp gỡ phiền phải gì. Không có người lại ở khảo hạch hôm nay cố ý gây chuyện, trừ phi là đầu óc hỏng. Rất nhanh, khảo hạch điện đã đến. Chỗ này rất lớn, tất cả đệ tử mới trở ra, như cũ lộ ra trống trải. Quân Vô Cực ba người nhỏ tuổi nhất, chỉ có thể xếp tại đội ngũ đằng sau. Nàng dương mắt quét qua, phát hiện xếp tại phía trước cũng là niên kỷ tương đối lớn đệ tử. Những đệ tử này tất cả đều ăn mặc nội viện đệ tử trang phục, nguyên một đám dáng người thẳng tắp, coi như chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng, cũng cho người thanh niên tài tuấn cảm giác. Quân Vô Cực không khỏi cảm khái, linh tu chính là không giống nhau, riêng này toàn thân khí chất, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Những đệ tử này cao tuổi rồi mới có thể tiến nhập nội viện, chắc hẳn thiên phú đều bình thường. Có thể coi là như thế này, bọn họ QNZ nếu so với phía ngoài rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Trên điện còn ngồi ngay thẳng viện trưởng cùng không ít điểm viện trưởng. Bọn họ từng cái ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, chỗ ngồi lại thiết đến có chút cao, thiên sinh liền cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Trong những người này, Quân Vô Cực còn nhìn thấy Sở Hùng. Sắc mặt hắn so với thụ thương ngày đó đã tốt lên rất nhiều, trên người khí tức cũng càng mạnh thêm vài phần, thậm chí ẩn ẩn có đột phá chi thế, nhìn xem giống như là an vật gì tốt. Quân Vô Cực nhíu môi, thầm mắng một tiếng phung phí của trời. Triệu Vinh Thịnh kỳ thật cũng ở đây, chỉ là Quân Vô Cực không có nhận ra. Nàng xem mắt Sở Hùng sau thu hồi ánh mắt, miễn cho bị người khác phát giác. Ngồi ở chủ vị là viện trưởng Khổng Hiền, hắn nói vài câu cổ vũ lời nói, liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần biểu hiện ra một tháng qua tiến độ tu luyện là được. Phía trước tham dự khảo hạch người, theo thứ tự phô bày tự mình tu luyện thành quả, trừ bỏ số rất ít không thể chót lọt bên ngoài, đại bộ phận đều quá quan. Bất chi bất giác, liền đến phiên Tiêu Kỳ cùng Quân Vô Cực. Tiêu Kỳ tại chỗ luyện chế ra một phần đơn giản linh thực, để cho trên điện đám người khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là để cho hắn quá quan. Sau đó là Quân Vô Cực. Nàng xuất ra một hạt giống, dùng linh lực thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê, chờ cành lá mọc ra, liền giả ra cố hết sức bộ dáng, cu nờ dê quá quan. Nàng đằng sau, chính là Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân cũng là một hệ, cho nên nàng lựa chọn cũng là thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê hạt giống. Hoặc có lẽ là vì thắng nổi Quân Vô Cực, nàng quả thực là cắn răng, so Quân Vô Cực nhiều thôi mọc một chiếc lá. Vì thế ra y vo khuôn mặt nhỏ trắng bạch, còn đắc ý mà liếc Quân Vô Cực một chút. Quân Vô Cực, về sau là Tôn Thiên Bảo khảo hạch, hắn dùng bùn đắp mặt tường thấp, cũng là ung dung vượt qua. Khảo hạch sau khi kết thúc, chót lọt đệ tử chỉ cần tiến về nhiệm vụ điện nhận lấy học viện nhiệm vụ. 2 phút đồng hồ về sau, nhiệm vụ điện. Quân Vô Cực nhìn xem dẫn tới nhiệm vụ, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới.